Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 52, 52, nhóm chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 tháng kể từ khi chuẩn bị hôn lễ. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Giai Kỳ và Đình Thiên sẽ đi chụp ảnh cưới. Còn phải thử bộ váy mà nhà thiết kế nước ngoài tự nghĩ ra. Phụ dâu và phụ rể cũng đến để thử trang phục của mình. Trước khi đi, Giai Kỳ cũng căn dặn mấy cô phụ dâu trong nhóm. Nam thanh nữ tú, đây là một nhóm chat mà Giang Tuân tạo ra. Trong đây chỉ toàn là bạn của Đình Thiên và Giai Kỳ. Hơn thế, những biệt danh mà mọi người được gọi rất là đặc biệt. Nam thanh nữ tú, bà mẹ bỉm sữa, Giai Kỳ, đúng 7 giờ rưỡi người nhớ đến để thử đồ. Trẻ con thích chơi đồ cổ, Lục Như Tuyết, ok chị dâu, xinh gái nhưng không dễ tính. Sở Thanh Anh, chị Giai Kỳ váy màu gì vậy ạ, dẫu đã có bạn trai nhưng mà vẫn thích trai đẹp. Trịnh Thanh, theo suy đoán thì sẽ là màu cam, ế là xu thế. Kim Hana, ngoài chúng ta ra còn có ai làm phụ dâu nữa không? Bà mẹ bỉm sữa, còn có Nhã Vi nữa, ế là xu thế. Nhã Vi là phụ dâu, vậy thêm ai là phụ rể? Bà mẹ bỉm sữa, Đình Minh là phụ rể luôn. Châu Già thích gặm cỏ non. Âu Dương Tư Duệ, mấy giờ phải đến vậy chị dâu? Độc thân vui vẻ. Giang Tuân, gớm, Tư Duệ gọi chị dâu sớm như vậy sao? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Châu Già thích gặm cỏ non, lấy lòng chị dâu trước. Lỡ sau này mà anh vợ làm khó thì vẫn có cách. Còn đỡ hơn người nào đó chưa có người yêu. Ế là xu thế, đừng có mà động chạm nha. Tôi đây cũng chưa có người yêu đâu. Độc thân vui vẻ, có thấy biệt danh của tôi là gì không? Đọc đi, biệt danh của tôi là độc thân vui vẻ đấy. Chồng của nữ bác sĩ, Cố Xuyên, mà studio đó ở đâu vậy chị? Xinh gái nhưng không dễ tính. Em biết chỗ đó này. Anh đến đón em rồi chúng ta cùng đi. Đã có người yêu cấm động chạm. Tần Mặc, phụ rể có bị đến không chị Lục? Bà mẹ bỉm sữa, có. Giai Kỳ nhắn tin xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ cho cả nhà. Đình Thiên cũng dậy từ sớm để chuẩn bị cho các con. Đồ ăn buổi sáng đã được đầu bếp nấu. Mấy đứa bé còn đang ngủ ở trên phòng. Ông xã, anh lên thức Hân Hân dậy đi. Hôm nay con bé phải đi học đó. Con sớm mà em cứ để con ngủ thêm một chút rồi dậy cũng được. 6 rưỡi rồi anh ạ, con bé mà không dậy là muộn đấy. Mà anh cũng thay đồ đi. Tí nữa anh và em đưa con đi học rồi thử đồ luôn. Ok bà xã, anh lập tức lên thức con dậy. Anh nhớ lấy đồng phục cho con đó. Anh nhớ rồi. Đình Thiên bỏ tách cà phê xuống bàn rồi lên thức Khả Hân dậy. Anh bước vào phòng con gái thì thấy cô bé đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn. Anh lại mở cửa sổ ra cho thoáng mát. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cũng đủ làm Khả Hân tỉnh ngủ. Chào buổi sáng con gái yêu. Chào buổi sáng Daddy. Hân Hân dậy ăn sáng rồi đi học nào. Dạ, hôm nay Hân Hân muốn ăn bánh mì hay ăn cơm? Con muốn ăn cơm. Khả Hân rất là thích đi học. Dù lúc đầu khi mới đến trường cô bé đã khóc toáng lên. Nhưng đến buổi thứ 3 thì cô bé đã không còn khóc nữa. Cô bé còn hòa đồng chơi với các bạn nhỏ cùng tuổi với mình. Hôm nay đã là tuần thứ 2 kể từ khi Khả Hân đi học. Giai Kỳ đã chuẩn bị đồ cho Khả Hân một cách kỹ lưỡng. Túi đựng đồ của Khả Hân có rất nhiều đồ. Đầu tiên là sữa, áo quần để thay lúc đồ bị bẩn, khăn tay. Còn có rất nhiều đồ nữa. Sau đó cô còn phải chuẩn bị thêm sữa bột, tã, bình sữa, đồ để thay, xe đẩy cho Thiệu Huy, Lệ Thu và Việt Thành. Cô đứng dưới nhà gọi Đình Thiên và Khả Hân. Ông xã, Hân Hân mau xuống ăn sáng để đi học nào. Không nhanh là chậm học đấy. Tới đây, công chúa nhỏ đã chuẩn bị sắp xong rồi. Anh và con làm gì mà lâu vậy hả? Anh đang lấy đồng phục cho con. Mà em để đồ của con ở đâu vậy? Ở trong tủ ấy. Bộ đồ màu xanh dương đó. Anh nhìn kỹ xem. Anh tìm thấy rồi. Lần sau anh tìm cho kỹ. Mà anh và con nhanh lên. Còn ăn sáng nữa. Rồi. Giai Kỳ nói người giúp việc bày đồ ăn buổi sáng lên bàn. Đình Thiên và Khả Hân cũng từ trên lầu bước xuống. Anh và Khả Hân ngồi vào bàn ăn sáng. Khả Hân cô bé được anh và cô gắp cho rất là nhiều món. Cô bé vui vẻ ăn rồi nói. Mẹ ơi, thỏ với sóc dậy chưa ạ? Các em chưa dậy đâu. Các em còn đang ngủ đấy. Khi nào các em dậy vậy ạ? Một chút nữa thôi. Con ăn xong rồi chúng ta cùng lên xem các em nha. Dạ vâng ạ. Ngoan lắm. Mà con ăn xong nhờ uống sữa đó. Dạ vâng ạ. Khả Hân hỏi mẹ xong thì mới ăn tiếp. Cả nhà ăn xong cũng đã 7 rưỡi. Giai Kỳ đi lên phòng của Thiệu Huy. Lệ Thu và Việt Thành để xem cả ba đứa. Cả ba đã tỉnh nhưng chẳng hề khóc. Khi thấy cô vào mấy bé mới nói. Ui, cha, mấy bé của mami dậy sớm quá ta. Mami đưa các con đi thay đồ rồi đi chơi nha. Cách trương.